Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 730, giảm giá thúc tiêu. Chương 730, giảm giá thúc tiêu. Thiên Duyên Thương Hành là cổ phong thành lớn nhất Thương Hành. Cũng là tại cổ phong nhai chiếm cứ có lợi nhất khu vực. Cùng thuốc mới hương các chính là cách con đường nhìn nhau. Bây giờ dược hương các mắt thấy liền muốn trọng tân khai trương. Rất nhiều người tự cũng là mỏi mắt mong chờ. Nhìn một chút dược hương các này có thể hay không đối với Thiên Duyên Thương Hành tạo thành cái gì trùng kích. Cùng dược hương các bất đồng, Thiên Duyên Thương Hành buôn bán phạm vi tương đối rộng hiện lên. Phàm là võ giả cần, bọn họ cơ hồ đều có chỗ xem qua. Nhưng là muốn nói gì đồ vật kiếm lợi nhiều nhất, không thể nghi ngờ vẫn là đan dược. Không gì khác, đan dược là vật chỉ dùng được một lần. Đối với võ giả mà nói ắt không thể thiếu. Vô luận võ giả đi tới chỗ nào, trên người đều không thể bớt đan dược. Nếu là hai cái thực lực võ giả không kém nhiều, đánh tới cuối cùng kỳ thật rất nhiều lúc liều mạng đúng là đan dược. Luyện dược sư địa vị cao quý, đây cũng là một cái trong đó nguyên nhân rất trọng yếu. Dược hương các khai trương, thân là Thiên Duyên Thương Hành hội trưởng Tả Hâm đương nhiên sẽ không như vậy thư thái. Hắn tìm tới Thiên Duyên Thương Hành thủ tịch luyện dược sư, cũng là cổ phong thành duy nhất một đan thánh cường giả Hạ Thư Mính tới trước thương lượng đối sách. Hạ đan thánh đối diện dược hương các ngày mai sẽ phải khai trương, bọn họ đã thả ra tin tức, nói có vài loại tân đan dược sắp diện thế, có thể hay không? Tả Hâm có chút lo lắng nói, nếu là lúc trước, Tả Hâm tuyệt sẽ không lo lắng một cái thần du cảnh tiểu tử. Nhưng là bây giờ, liền Hạ Thư Mính đều được bại tướng dưới tay Diệp Viễn. Hắn không thể coi thường, nghe Tả Hâm mà nói. Hạ Thư Mính trong lòng cũng là một hồi căm tức, bất quá vẫn là nhàn nhạt nói. Hội trưởng yên tâm, Diệp Viễn tiểu tử này nhiều nhất chính là một cái nho nhỏ đan hoàng. Có thể lật lên bao lớn phong túng đến, coi như hắn y đạo thông thiên, luyện chế không ra lục giai đan dược cũng là uổng công. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Hắn dùng như thế nào ngũ giai đan dược ở nơi này của phong thành trong đứng vững gót chân. Kỳ thật Tả Hâm trong lòng cũng cho là như vậy. Bất quá hắn thật sự có chút ít đắn đo khó định. Diệp Viễn rốt cuộc là thật sự con nghé mới sinh không sợ cọp. Hay là căn bản chính là một kẻ ngu. Tại Thiên Duyên Thương Hành đối diện đánh lôi đài. Hắn từ đâu tới sức mạnh. Thân là Thiên Duyên Thương Hành người cầm lái. Tả Hâm đương nhiên biết Diệp Viễn gần đây ở trong thành kinh diễm biểu hiện. Nhưng là hắn cũng biết, Diệp Viễn trị tốt những người đó, căn bản cũng không có sử dụng lục giai đan dược. Điều này cũng làm cho nói rõ, Diệp Viễn là luyện chế không ra lục giai đan dược. Phải biết, cổ phong thành trong lớn nhất tiêu phí quần thể, nhưng là vô lượng cảnh võ giả. Vô lượng cảnh trở xuống đều là một ít khổ sở ha ha. Mặc dù cái quần thể này cực kỳ khổng lồ, nhưng là chân chính có tiêu phí năng lực nhưng là không nhiều. Không biết Hạ Đan Thánh có thể có đối sách gì? Tả Hâm hỏi, Hạ Thư Mính cười lạnh nói. Hội trưởng yên tâm, ta đã an bài xong vừa ra tuồng kịch. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Dược hương các này khai trương ngày thứ nhất tựu sập tiệm. Tiểu tử này sẽ là tâm tình gì? Nghe Hạ Thư Mính nói như vậy, Tả Hâm cũng là yên tâm đến. Bất quá lại là tò mò nói. Tuồng kịch, dạng gì tuồng kịch? Hắc hắc, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Bất quá, chúng ta Thiên Duyên Thương Hành cũng muốn hành động. Ta muốn để Diệp Viễn tên tiểu tử này tại cổ phong thành một ngày đều không sống được nữa. Hạ Thư Mính lạnh lùng nói. Mặc dù Thiên Duyên Thương Hành là Tả Hâm tại trưởng đà, nhưng là Hạ Thư Mính địa vị nhưng là vô cùng siêu nhiên. Cũng chính là bởi vì có Hạ Thư Mính, Thiên Duyên Thương Hành mới năng lực ép quần chúng. một mạch ngồi vững đệ nhất ngai vàng. Tả Hâm nghe vậy gật đầu nói, cái này tự nhiên, ta đã an bài xong xuôi rồi. Bắt đầu từ ngày mai, Thiên Duyên Thương Hành tất cả ngũ giai đan dược giảm 20% bán ra. Nếu như Dược Hương Các có lục giai đan dược, chúng ta lục giai đan dược cũng sẽ đánh gãy tiêu thụ. Hắc hắc, hội trưởng quả nhiên cay độc. Duy nhất một lần nhường ra hai gãy ưu đãi, chúng ta có thể ở phương diện giá cả đem bọn họ ăn gắt gao. Hắn một người mới, ta cũng không tin hắn có thể theo chúng ta hao tổn khởi. Sợ rằng phải không được mấy ngày, bọn họ liền muốn đóng cửa rồi. Hạ Thư Mính đắc ý cười nói, ha ha, cũng không biết Dược Hương Các chả xảy ra điều gì dạng đánh đổi. Dĩ nhiên có thể để cho Lưu Tinh Thương Hành ở sau lưng vì bọn họ chỗ dựa. Bất quá ta nghĩ, bọn họ trả giá cao nhất định không nhỏ. Bất quá kia Diệp Viễn đích xác là một người thông minh. Lấy thực lực của bọn họ tại trong Cổ Phong Thành tìm chỗ dựa mà nói, đích xác là Lưu Tinh Thương Hành thích hợp nhất. Tả Hâm nói, nghe Hạ Thư Mính chính mình cũng chuẩn bị đại chiêu. Tả Hâm trong lòng lo âu diệt hết, tiến hành song song, cái này Dược Hương Các tất nhiên mở bất trường viễn, tiểu tử kia ngoại trừ Dược Hương Các khế đất, mất tất cả, trừ cái này khế đất, hắn còn có cái gì có thể đem ra được? Hạ Thư Mính nói, Tả Hâm cũng là gật đầu một cái có chút đồng ý. Hắn cũng nghĩ như vậy, sáng sớm hôm sau, Cổ Phong Nhai Dược Hương Các khai trương. Vì lần này khai trương, Lưu Tinh Thương Hành cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Bọn họ đem chọn cái Dược Hương Các trang điểm rực rỡ hẳn lên. Nhìn không cái môn này mặt, tuyệt đối không so với mặt Thiên Duyên Thương Hành kém. Vây xem võ giả vừa nhìn điệu bộ này, đây là muốn triệt để cùng đối diện đánh lôi đài a. Bất quá những võ giả này thấy loại trạng huống này, trong lòng cũng là vui trộm. Hai nhà đại thương hành đánh lôi đài, không thiếu được muốn đánh một chút giá cả chiến. Vốn là bọn họ không dám ra tay đan dược, lần này lại là có thể ra tay rồi. Mặc dù bọn họ không cho là Dược Hương Các có thể no thời gian bao lâu, nhưng là trong khoảng thời gian này, đối với bọn họ những này võ giả bình thường mà nói, nhưng là tối giàu nhân ái lúc. Cái này không, Dược Hương Các bên này còn không có chính thức khai trương. Thiên Duyên Thương Hành trưởng quỹ đã mở ra đại môn, gần giọng hô, chư vị, ta Thiên Duyên Thương Hành cho tới nay bị mọi người yêu thích, cho nên quyết định tặng lại các bằng hữu. Từ hôm nay trở đi, trong một tháng, Thiên Duyên Thương Hành tất cả ngũ giai trở xuống đan dược hết thảy giảm 20% bán ra. Giảm 20%? Ta không nghe lầm chứ? Thiên Duyên Thương Hành lần này thật đúng là bỏ ra rất lớn vốn liếng a. Đúng vậy, Thiên Duyên Thương Hành đồ vật phẩm chất đều rất tốt, bất quá giá cả cũng đều rất đắt, hơn nữa một mạch cư cao chẳng được. Lần này vì xem thường mới mở này Dược Hương Các, dĩ nhiên trực tiếp giảm 20% tiêu thụ một tháng. Ha ha, mặc dù đối với cái này Dược Hương Các không ôm hy vọng gì, nhưng là chúng ta còn là muốn cảm tạ hắn a. Các ngươi có nghe nói không? Cái này Dược Hương Các liền một cái đan tông cường giả đều không có, chỉ có thể tiêu thụ lục giai trở xuống đan dược. Ừ, ta cũng nghe nói, thực lực như vậy, làm sao dám cùng Thiên Duyên Thương Hành đánh lôi đài? Thiên Duyên Thương Hành, nhưng là có Hạ Đan Thánh trấn giữ a. Quản hắn khỉ gió đây, ngược lại chúng ta mua đan dược tiện nghi thì tốt rồi. Lời của trưởng quỹ, tại một đám trong võ giả đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhanh, vốn là dự định vây xem Dược Hương Các khai trương các võ giả, mỗi một cái đều chạy đến Thiên Duyên Thương Hành trong đi. Trong lúc nhất thời, Thiên Duyên Thương Hành trong ngựa xe như nước, đông như chảy hội, mà Dược Hương Các bên này nhưng là tỏ ra có chút trong trẻo lạnh lùng. Bất quá vẫn có một ít võ giả vẫn lưu tại chỗ này. những võ giả này phần lớn là trong túi ngượng ngùng. Cho dù thiên duyên thương hành đánh gãy bán ra, bọn họ đối với những đan dược kia cũng là hữu tâm vô lực. Cho nên bọn họ nghĩ tại dược hương các bên này thử vận khí một chút, nhìn xem có thể hay không kiểm lậu cái gì. Dù sao cũng là chỉ bán ngũ giai đan dược loại kém dược điếm, chắc chắn giá cả cũng sẽ không rất cao đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.